tôi biết tôi đi kinh hành, con tránh ý trước khi mà con đi. Nghĩa là mình có cái ý thức dẫn cái hành động đó để mình tu tập, cho nên mình tránh ý rồi. Mình bước đi 20 bước nữa, đứng lại, đúng 30 phút còn nghỉ. À, mà có trong khi tu mà có cái chuyện gì mà khó khăn thì con cứ 7 giờ con đến đây, con sẽ gặp thầy. Hoặc là cần thiết lắm, có chuyện gì quá gấp thì con chạy vào phòng làm việc của thầy ở chỗ đó thì sẽ gặp thầy, rồi thầy sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ cho. Còn không có cần thiết thì cứ 7 giờ con sẽ đến đây gặp thầy. Không, con nhớ tu một pháp chuyên đi, rồi lần lượt thầy dạy từng pháp, mặc dù bây giờ con đã có tu tập rồi, nhưng mà đừng theo thầy dạy căn bản nhất, cứ đi chậm chậm rồi bảo đảm chắc ăn. Không bài thầy được, con cứ sử dụng bình thường, con cứ mặc y phục bình thường, không có gì đâu, thầy cho phép không có gì đâu. Rồi lần lượt rồi thầy sẽ dạy những cái giới, rồi thầy cho con thọ những cái giới trở lại. Bởi vì mình thọ với những vị thầy mà giới luật không nghiêm chỉnh thì không bao giờ mình cái giới luật nghiêm chỉnh được. Còn khi mà thầy đã truyền giới cho con rồi, giới thầy thì phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thầy truyền rồi, thầy sao thì con phải làm y như vậy, con được phạm giới, con hiểu không? Như vậy nó mới có cái quyết định, cái niềm tin. À, thầy không phạm giới mà tại sao mình lại phạm giới? Nghĩ mình dở quá vậy, phải làm sao cho giống thầy mình, có phải không? Thầy là cái trụ cốt, cái gương để cho mấy con dựa vào, cũng như Đức Phật ngày xưa mà, cái chỗ của tất cả tỳ kheo dựa mà, phải không? Mà Đức Phật mà phạm giới thì ai mà dựa, mà làm sao đủ cái gương hạnh. Còn thầy bây giờ không phạm giới là cái chỗ cho mấy con dựa vào để giữ gìn giới, mà giới nghiêm chỉnh thì các con sẽ ly dục lìa ác pháp, không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sau khi đó thầy sẽ cho con thọ giới, thầy dạy cho con giới luật rồi, bắt đầu thầy cho con thọ giới. Thọ giới mà một người mà giới luật nghiêm chỉnh, thọ giới cho con thì con mới nghiêm chỉnh giới được. Đó, như vậy là thầy sẽ trợ giúp cho con hoàn toàn thanh tịnh trong giới. À rồi, không? Cố gắng mà tu tập về ôm cái pháp đó riêng bằng con tu vậy. Còn sư pháp ngồi thì nhớ con tu cái pháp tứ niệm xứ con. Còn tất cả những pháp khác thì con tu để mà giữ chân nó thôi, chứ còn cái pháp tứ niệm xứ là tất cả những pháp khác con cần phải tu những pháp gì vậy thầy? Coi như là con phải tập an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành, tôi biết tôi phải vô an tịnh thân hành để khi mà nó có chướng ngại gì đó con ôm pháp đó, coi như ôm phao vượt biển đó để mà đánh lui những cái chướng ngại đó. Không, đó là với con tập về cái hơi thở thì con tập với tâm quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi phải vô quán tâm định tĩnh, con tập cái pháp đó cho nhường con. Khi nó có hôn trầm mình ngồi tại chỗ mình tắt ý một cái là nó định tĩnh ra lại hết, nó để mình khỏi mất công đi kinh hành, ngồi đó mà phá cái hôn trầm thì con tập cái an tịnh thân hành rồi an tịnh tâm hành với cái giới tâm định tĩnh, nó tức là quán tâm định tĩnh đó, ba cái đề mục của định niệm hơi thở này con tập cho thấm nhuần đó. Rồi còn cái pháp mà thân hành niệm á thì con đi khoảng 30 phút thôi. Tức là tập ý từng hành động để đứng lên ngồi xuống để kết hợp cho nó thành cổ xe thân hành niệm đó, con tập cho nó quen, để sau khi mình thanh thản được rồi mà thấy nó chưa đủ tứ thần túc thì mình chỉ cần ôm cái pháp đó thì mình đi chừng vài ba vòng thì tứ thần túc nó hiện ra. Rồi định vô lậu đó. Định vô lậu. Định vô lậu thì nếu mà con cần thì con tu cái định vô lậu là tăng thêm cái tri kiến giải thoát cho mình. Còn nếu mà con thấy con đã thông suốt những định vô lậu thì không cần. Nếu mà có thấm nhuần, còn chưa thấm nhuần thì hỏi cái đề tài nào mà chưa thấm nhuần. Ví dụ như cái tâm dục hoặc là cái lòng từ của mình mà nó chưa có phát hiện thì mình áp dụng để mình thấm nhuần được đó, là phát hiện cái lòng từ, tâm từ bi đó con. Hoặc là phát hiện cái thân bất tịnh để cho mình nhàm chán cái tâm dục để xả nó con. Đó là cách thức đó mình. Những cái định vô lậu đó đó, những cái vô lậu đó đó, mình phải đưa cái đề tài ra mình quán một lần chưa đủ đâu, nhiều lần thấm nhuần nó để mà quét cái tâm đó ra, nó nhờ thấm nhuần nó mới ra. Con hiểu không? Một lần bây giờ mình đặt cái đề tài đó, mình tu 30 phút đi, mình đưa cái đề tài thân bất tịnh đi, mình quán một lần nó chưa thấm nhuần, mà trong một giờ đó 30 phút mình tu, mà bây giờ mình quán mới có 5 phút mà nó đã hết cái đề tài, mình quán bất tịnh nó hết rồi, mình đặt nó lại quán lại lần nữa, quán lại lần nữa, như học trò mà đọc một bài mà đọc hoài chừng nào cho lào thôi đó. Các con hiểu không? Nhớ cái định vô lậu là như vậy, là mình cứ quán đi quán lại hoài thì nó sẽ thấm nhuần, và nó thấm nhuần đó là giải thoát. Phải bề trí mà thấm nhuần những cái pháp mà quán như vậy. Còn khi thiếu sót một cái gì ở trên cái pháp mà quán, ví dụ như mình quán cái thân bất tịnh mà mình thấy như vậy đó, sau khi mình muốn cho cái sự quán của mình nó nhiều hơn nữa, nó bất tịnh nhiều nữa, nó rõ ràng hơn nữa, cụ thể hơn nữa, thì mình đến nhờ thầy để trợ duyên cho mình có những cái gì thiếu khuyết, mình trình lại cái chỗ mình quán coi như vậy nó đủ hay là còn thiếu. Nếu thiếu thì thầy giúp thêm những cái cái tri cái ý thêm à, bây giờ chỗ này nó chưa hết, chỗ này nó còn nữa, phải quán vậy vậy cho nó mới đủ, thì con sẽ có được tăng thêm một cái sứ vốn tri kiến về sự quán bất tịnh, thôi không. Còn nếu mình thấy đủ thì mình cứ hôm đó mình thấm nhuần, bữa nay quán, ngày mai quán, trong cái đề tài này quán, nhất là mình thấy cái tâm của mình nó gì cái đó nó nặng, gì cái nào nó nặng đó, tâm sân mình nặng hay tâm si mình nặng, thì mình cứ đưa cái đề tài quán hoài, quán riết thấm nhuần, nó sẽ phá vỡ cái đây, nó là cái định vô lậu. Dạ. Nó làm cho lậu hoặc không còn. Dạ. Vậy là con tu phụ thêm ba cái đề tài của định niệm hơi thở. Dạ. Định vô lậu thì đưa trong cái đề tài nào mà con thấy cái tâm chướng ngại của mình thì đưa đề tài nó quán nhiều lần. Dạ. À, con nhớ vậy. Thân hành niệm. Còn thân hành niệm thì tầm ít thôi, 30 phút thôi. À, còn cái tứ niệm xứ là tập nhiều. Dạ. Nhiều. Rồi nhớ rồi không? À, Thọ Bát Quan Trai với thầy cho con một cái tập sách là 10 giới Đức Thánh Sa Di, trong đó có 25 pháp hành của Sa Di. À, thầy sẽ cho con những cái tập sách đó để cho con có những cái sách. À, như vậy thì bây giờ đó thì sư Pháp Ngộ, con thì bây giờ về lo tu rồi, còn bây giờ là các con cư sĩ, thầy sẽ dạy các con. Được rồi, thầy sẽ giúp cho cái phần này cho con yên tâm. Sau này những cái bài mấy con viết á, khi thầy duyệt thầy thấy nó có cái ý nghĩa mà xây dựng lại Phật giáo, có nghĩa tốt để mà dựng lại những cái điều tốt cho Phật giáo, thì thầy sẽ đưa nó vào trong một cái tập diễn đàn chân như. Diễn đàn chân như tức là nơi đó là do những cái bài viết của mấy con viết ra, để mấy con trao đổi từ cái người ở địa phương này đến người địa phương kia, đều là đọc nhau, chúng ta sẽ thông cảm và hiểu biết trên con đường tu tập chúng ta. Nó có những cái khó khăn đối với Đại Thừa, nó có những cái khó khăn, cái sai của Đại Thừa, chỗ này Đại Thừa sai vậy, chỗ kia Đại Thừa sai, chúng ta đọc, chúng ta thông, chúng ta đã hiểu hết tất cả những cái sai đó, đồng thời cũng rút tỉa những cái kinh nghiệm của mấy con viết ra, để mà rút tỉa nhau, để mà chúng ta biết cách tu tập cho nó đến tốt. Đấy, rồi thầy sẽ dạy cho con. Bây giờ trong khi mà tu tập như vậy đó, thì con hiện giờ con về con tập cho thầy trong một phút thôi, trong một phút về cái hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Con chỉ cần hít vô thở ra trong một phút, rồi con nghỉ một phút, rồi con tập. Trong đó con tập 30 phút, rồi con sẽ trình bày về hơi thở con có. Bởi vì thầy thấy con có cái sức lực để mà dạy về hơi thở, cho nên vì vậy mà con tập thở bình thường thôi, con đừng thở chậm, cũng đừng có thở ngắn, thở theo hơi thở bình thường. Nhưng mà con tập chỉ một phút thôi, tập cho kỹ từng hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra. Rồi con hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi con tập ý một lần, rồi con thở ra thử vô lần nữa. Cứ như vậy cho đúng một phút rồi con nghỉ. Nghĩa là được bao nhiêu hơi thở thì tới đó thì con nghỉ. Ví dụ như 10 hơi thở mà một phút thì con nghỉ, 15 hơi thở một phút con nghỉ, hoặc là 13 hơi thở mà đúng một phút con cũng nghỉ. Thay vì 5 hơi thở mà đúng là mới có, thay vì phải 15 hơi thở thì nó đúng là một phút, nhưng mà nếu mà đúng 15 mà nó lại thừa phút thì mới có 13 hơi thở, chưa tới 15 mà nó đã một phút rồi, thì con lấy số 13 đó mà con sẽ tu 13 hơi thở mà tu. Ví dụ á, do đó con tu về cái hơi thở cho thầy, là cái phần của con tu về hơi thở, không? Đó, như vậy là con nhớ về tập chuyên nhất dùng thầy cái hơi thở thôi, và đồng thời nó có buồn ngủ thì con đi kinh hành, đi tới đi lui vậy cho thầy. À, đừng có rồi ngày mai gặp thầy thì sẽ dạy lại. Rồi để trình bày lại cho thầy biết cái tu tập nó như thế nào, cái kết quả nó ra sao, rồi thầy sẽ chỉnh sửa lại con. Còn riêng con thì con ngồi xếp bằng dày, không? À, con ngồi xuống đi, con ngồi đi, đừng có ngồi vậy. Con ngồi xếp bằng như thế này con nhắc đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra thì con đưa ra, đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô thì con đưa vô. Con nhớ không? Con tập như vậy thôi, rồi con tập 30 phút cứ đưa ra đưa vô vậy, nhắc cứ mỗi đưa ra đưa vô con nhắc, con tập trung trong đó. Rồi ngày mai thì kiểm điểm coi đưa ra đưa vô vậy có một tưởng có nghĩ ngợi gì trong đó không, rồi thầy sẽ xác định cho. Thấy không? Con nhớ tập đi. Bắt đầu khởi tâm khởi thì làm thì đưa tay đầu thuộc về tay phải được tay trái thuộc. Tay nào mà hợp con làm mà con thấy nó thuận á là con đưa nó trước. Tay nào thuộc được. Cũng được hết, nhưng mà nó thuận của con thì con cứ được. Bên đầu buổi thời gian thì trước đây là con ngồi trên thì con chỉ làm rồi nắm lên, tức là nắm năm lần tập và tập ấy cái ý. Trong một lần tập ấy là con thở 50 rồi là thì làm năm lần như vậy là nghĩ tức là năm lần tập ấy tại tại tại tại thì năm lần tập tại tại thì là tự lại bây giờ con làm vậy quen chưa như vậy thì là con thì một lần tập ấy là năm lần năm lần đưa ra đưa vô rồi mấy bệnh đưa đây là vô thì là đổi là sư ngồi tiền như vậy thì con làm một lần tạc như vậy thì là thở năm hơi à năm lần con đưa ra đưa vô vậy phải không năm lần như vậy thì là con thở tay phải như vậy là đều đúng như đúng con làm vậy được rồi bây giờ để rồi thầy sẽ kiểm lại kiểm lại cái đó coi thử coi nó con sẽ ngày mai con bây giờ con tập đi về cái vấn đề mà đưa tay ra vô vậy ngày mai thầy sẽ con sẽ ngồi con tập cái đó thầy sẽ xem coi như thế nào thì chỉnh lại cho đàng hoàng. À, con làm đúng vậy không? Cứ tắt ý một lần, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra đưa vô 5 lần phải không? Dạ. Rồi bắt đầu bây giờ tay này cũng 5 lần, tay này cũng 5 lần, phải không? Dạ. Rồi thầy ngày mai rồi thầy sẽ kiểm lại con thử coi cái tích tu đúng hay sai. Dạ. Rồi lần lượt rồi con đã tu có cái gì mà có căn bản rồi thì thầy tiếp tục cái căn bản đó thì đưa lên. Dạ. Chứ không có bỏ cái căn bản đó. Con hiểu không? Bây giờ nó đã quen rồi thì mà thầy thấy đúng là phải dạy con lên chứ không phải là dạy ở chỗ đó. Hiểu không? Dạ bạch, con đang hỏi đây là mỗi khi riêng một cái pháp đó pháp thì bệnh hiện tại đây là mà thôi cho con những người tu lâu thì cho con bên này thì cũng bị biết mà cái quả thì người đang không có năm bảy tạng rồi chứ cũng có một hoạt động được năm bảy tập khác thì trong đó cũng có nhiều cái điểm đó tôi được về đấy thì con đầu tiên con đọc cái tập tập nào tôi hành dụng theo cái chương trình của bốn thời của trung viên thì ra thì một thời đó là có ba tiếng thì đó bốn ngày đến có bốn thời thì cái bốn thời thì con cùng hành tổng hợp theo đúng với trung viên thì thời khóa biểu thì sau một thời gian gần đây thì là còn hai tháng nữa thì có một người được một số giáo lý thì như luôn đọc mừng ngày Phật đản của năm 2005 rồi mừng tập là truyền thống thì con thấy có rồi dạy đến trong cái bài kinh ước nguyện của Đức Ông dạy thì bài kinh ước nguyện còn 17 điều mà cột yếu lại thì con cũng thấy là căn bản được cho nhánh là vì điều kiện thì bài ước nguyện thì nó chỉ cái đi sâu vào là cùng là nói cũng là đi về là cùng một cái pháp là từ nhận thức ba giờ là dưới là giải từ cái thân hành kiệt sự và thì thân tham đơn thi và lại cái dưới là tại quên là cái danh từ đúng nhưng mà nội dung thì giải từ cái là mấy cái bề ở bên đại thừa là tu theo hành con bò con chó thì thành được hành ngồi 3 năm rồi thì cái nữa thì về nhưng mà theo đúng giáo điều thích của ông dạy thì khó khăn nhất là một cái giới là thân tham đầu tiên là khó bỏ thì ra được một mà muốn làm được mấy cái dòng máu thì là phải là hành vô về pháp là cuối cùng là kiên trì vô định là tự niệm xứ kiên trì thì mình giải quyết được ông vì chứ không phải là gì ông vì điều của quyển của thứ 11 đó thì là cũng là có nói tổng lại là phải hành tự niệm xứ nhiều nhiều thân thọ tâm pháp là bốn niệm đó là do căn bản chứ không phải là gì còn nếu mà hành ít đó thì tự niệm xứ với thì căn bản là phải đi thân hành niệm thì nhưng mà vì là tình của con như là tình bài ví dụ ông biết thì sau cái nhiễm bệnh dường như là thân cái nhập của ngày nặng thì chưa khỏi cho nên là cái thân hình niệm thì con đi lúc được lúc không thì như là chuyển trời nặng chuyển trời mưa thì gọi là đựng một chân lên nhỏ chân lên mà dơ chân lên thì đứng nổi khỏi thì đi rất bình thường nhưng mà có những khi trời chuyển trời đi là rồi. Được rồi, thầy đã biết rồi. Bây giờ thầy dạy như vậy đó, là cái mục đích đó, đầu tiên đó, thầy biết là thầy kiểm điểm lại coi cái bàn tay có để đúng cách để mà đưa bệnh được không. Bây giờ thầy biết cái bệnh của con rồi. và đồng thời thầy sẽ dạy cho con, bởi vì tuổi già rồi, sức yếu, bệnh tật, không thể tu lung tung được. Con hiểu không? À, bắt đầu bây giờ thầy mới dạy cái pháp cho con để giữ được cái tâm của con bất động, để cho con ở trên cái chỗ tâm bất động thôi. Thì vậy mà còn khi mà cái thân nó bị bệnh á, là dùng cánh tay này mà chính con đang ở trong cái bệnh, chứ chưa phải là hoàn toàn hết bệnh. Cho nên thầy muốn dạy cho con là tùy theo cái căn cơ con, để con tu tập cái bàn tay của con đó, cái đưa ra đưa vô để con đối trị cái bệnh của con sắp sửa. Khi mà tâm con để giữ được thanh tả an lạc vô sự á, thì con đang thân con đang bệnh chứ không phải là hết bệnh. Cho nên khi mà tâm thanh tả an lạc vô sự, con tác ý con giữ được rồi, thì con đưa tay ra con mới thấy cái thân bệnh của con nó sẽ đi theo đó mà nó ra, để trở giúp cho con cái thân nó trở về, nó bình phục, nó bình an. Rồi con cũng từ ở trên cái pháp mà thanh thản mà gọi là tứ niệm xứ đó, nhưng mà tứ niệm xứ của cái người già nó không phải là tứ niệm xứ của người trẻ, con hiểu không? Nhưng mà cái người già người trẻ cái trạng thái đều giống nhau, thanh thản an lạc vô sự người nào cũng giống nhau. Nhưng mà người trẻ người ta còn tu những cái pháp này pháp kia thêm để cho người ta đối trị những cái chướng ngại của thân người ta. Còn con thì bây giờ nó chỉ có cảnh, còn có cái bàn tay đưa ra đưa vô thôi. Chứ con mà dạy hơi thở nữa thì chắc có nó rối loạn thêm, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, thì con hãy tu tập cái bàn tay đi, rồi thầy dạy một cái pháp nữa để con giữ được cái tâm thanh thản an lạc vô sự con thôi. Con tu rồi kế đó thầy sẽ dạy cho những cái giới gì mà con giữ, bởi vì giới con thấy 17 cái điều lợi ích của giới mà. Con đọc rồi cái tập sách đó rồi mà. Cho nên vì vậy mà thầy phải dạy cho con giữ gìn những cái giới để nó chuyển cái nghiệp của cái thân của con đang thọ mình. Cái giới nó mới là thiện pháp, nó chuyển ác pháp. Con hiểu không? Cho nên lần được thầy sẽ dạy cho con đầy đủ, khi mà con trở về con có pháp để mà đối trị. Chứ bây giờ con đọc sách, con tập lung tung, con bây giờ tuổi già mà tập cho hết những cái pháp này chắc con chết mất. Không có kịp. Hiểu chưa? Xem vừa nhiều con nước nuôi dầu thì là cái nó đọc có thể tròn tròn mà thấy tròn lọc là con hành theo. Như ví dụ như trong những khi đi đêm khuya, cái buổi khuya sáng 2 giờ 5 giờ sáng thì thường thường là bị cái hôn trầm, thì con đọc ở trong giới hành được hành tới đi thì có cái có học là được ông dạy là thầy đốt sạch và hôn trầm thì miễn vô vị, thì con cũng hay, nhưng mà có lúc được cũng có lúc vẫn không được. Gọi như là những vừa là trời đất mà thầy truyền mạnh như thế là thần kinh là vẫn không được. Con bị bệnh mà con hành theo kiểu mà người ta không bệnh thì đâu được không? Bởi vậy không được đâu, khi mà nó không có thì con hành được. Cho nên thầy không có dạy những cái điều kiện mà đối với cái cơ thể của con, cái đặc hướng của con bây giờ là đặc hướng của người bệnh rồi. Chỉ đọc sách mà con tu lung tung thì không có được đâu, để thầy dạy cho, hiểu không? Có thầy mà. Có gì vậy? Một bạch cho bạch thầy, thầy giao dành cho con lúc này là con tu một chút, sau đó con nghỉ 7 phút để con lại tu tiếp. Rồi con cứ nghĩ rồi vài phút rồi con tu tiếp rồi, cứ dạy cho kỹ lưỡng hẳn ngoài thôi. Tu chuyên là một pháp là phải tu kỹ đàng hoàng đó, cho nó có chuyên môn nó đi lên. Nhớ thầy dạy rồi mấy con tu, thầy coi từ đặc tướng của mọi người mà thầy truyền cho cái pháp cho nó ngọt nữa. Mấy con tu cho nó kết quả nó nhanh con, hiểu không? Con về con nhớ về con tu đi. Rồi. Thắc mắc lại để người ta. Tập về tập cái đó rồi mai lên chị lên rồi lần nữa là thầy dạy thêm thôi. Rồi. Thùng. Thùng tới trước thì làm trước. Còn cái dân khách quỷ đâu? Con đưa nhà ông đây, con bây giờ sắp đây rồi, để thầy sẽ làm việc phái, con trình bày với thầy con. Bây giờ con xin thầy cái pháp con tu em con. Bây giờ nói bây giờ thì đối với con thì bắt đầu tuổi còn trẻ thì mấy con phải bắt đầu tu, con tập đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, con đi bình thường, con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết đi kinh hành, rồi con đi tới đi lui vậy đúng 30 phút, con tập cho nó quen, đừng có mỏi chân con. Và đồng thời con tập hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, con tập hít vô thở ra, đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, tức là con đi con không có đứng lại hít thở nha. Hồi nãy thầy dạy cho lúc kia là đứng lại hít thở, còn riêng con thì tập đi kinh hành thôi, con đi tới đi lui vậy, con chú ý con biết con đi với chân thôi, mà nó có niệm gì thì con nhắc. tất cả những niệm mà không có, khi mà con thấy có cái niệm, con thấy tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, để nhắc cho nó trở về, nó đi kinh hành, cho nó biết đi kinh hành thôi. Con cứ đi, rồi ngày mai con trình lại cái cách thức đi, con đi 30 phút thôi con. Có mỏi chân hay không mỏi chân, ngày mai con trình lại. Rồi 30 phút, rồi con nghỉ 30 phút, rồi con tu cái hơi thở con tu hơi thở, con tu con kỹ con nhiếp từng năm hơi thở thôi, từng năm hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, hít vô, con tu cho kỹ từng hơi thở đó, tu đừng có cho vọng tưởng xen vô đó con hiểu. Mà năm hơi thở thì con ngừng lại, con đừng con ngừng lại, con nghỉ. Thay vì con tu năm hơi thở thôi, rồi con nghỉ 5 phút, con nhìn con có đồng hồ, con nhìn đồng hồ 5 phút, rồi con tập tiếp tục, con tu năm hơi thở thôi, rồi ngày mai con trình lại về vấn đề tu để cho nó có căn bản. Nghĩa là nhiếp phục trong năm hơi thở hoàn toàn rất kỹ, đừng có tu tập mà phải có, đừng nghĩ rằng năm hơi thở dễ, không phải dễ đâu, cho nên tập rất kỹ con. Rồi ngày mai báo cho thầy biết cái hơi thở con có rối loạn, có nó mệt, có gì không thì báo cho thầy biết để sử dụng năm hơi thở thôi, rồi thầy sẽ cho tăng được, thấy không? À, con tu đi kinh hành hơi thở, à, hai cái đó thôi. Thế khi mà con tu 30 phút trong cái hơi thở thì mỗi lần vậy đó, con tu là có năm hơi thở rồi nghỉ 5 phút, chứ không có tu gì nghỉ ngồi chơi. Có tâm niệm gì khởi nghĩ, có khởi nghĩ này kia thì con đắc ý dừng lại, dừng chỗ này yên lặng thanh tịnh. Nó khởi nghĩ buồn nhớ hay lo lắng gì đó, con bảo ở đây không có buồn nhớ lo lắng gì, con cứ đắc ý vậy đó để cho tâm con nó bình thường. Cuộc đời khổ lắm, đừng có nghĩ ngợi gì lung tung, hãy ráng mà tu tập, hãy ráng mà giữ bình tĩnh. Thì con nhắc con vậy rồi, con để chờ cho đến cái phút à, tới giờ phút mà con tu hơi thở thì con hít thở năm hơi thở, rồi con xả nghỉ con ngồi chơi. Mà khi nó có buồn ngủ thì con đứng dậy con đi kinh hành như thầy nói. Mà nó không có buồn ngủ thì con ngồi lại, nó có niệm gì thì con bớt dừng đi, đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ, con cứ tắc ý như vậy đi, để cho nó trong cái thời gian mà con ngồi tu, con ngồi nghỉ đó, con ngồi nghỉ, nó có những niệm con tắc ý con đuổi nó. Còn hãy buồn ngủ con đứng dậy con đi kinh hành, rồi hết cái giờ đó rồi bắt đầu con tập đi kinh hành hết, đi hết 30 phút đi hoài, đi tới đi lui đi tới luôn. Nhưng mà cứ con cứ nhớ con tắc ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nếu mà điều kiện mà con thấy con đi như vậy mà sao loạn tưởng nhiều, tức là nó có niệm này niệm kia khởi trong khi con đi đó, thì con nhớ con đếm con đi cứ 10 bước vậy đó, thì con tắc ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con đếm 1 2 3 4 theo bước đi con đếm đi 1 2 3 4 tới 10, rồi con tắc ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Còn nếu mà con đi mà hoàn toàn mà con đi mà nó không niệm thì con để gì con đi không niệm. Còn nó có niệm, nó có vọng tưởng, nó khởi nó cứ đi chút nó có, thì con mới đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 10, rồi con dừng lại, con tắc ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi con tiếp tục con đi 10 bước nữa, rồi con đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 10, thấy không? À, đầu tiên con đi thử, con thấy nó không có niệm gì hết thì con đi luôn. Còn nếu mà có niệm thì bắt đầu con tu trở lại rất kỹ, nghĩa là con đi từ 10 bước, rồi con tắc ý một lần, rồi con đi cứ vậy, rồi ngày mai con sẽ trình lại thầy. Chứ đừng kết hợp hơi thở nha con. Bởi vì nếu mà khi mà con đọc sách rồi con cứ kết hợp hơi thở, thầy dạy đây theo đặc tướng của mọi người để tập nâng lên lần lượt, chứ không thể nào mà mình vội vàng mà được. Bởi vì tu phải có chất lượng, chứ không khéo mà con tu nhiều mà nó không có chất lượng thì nó dập chân tại chỗ. Còn đã về đây thầy hướng dẫn rồi thì coi như là tu phải đạt được kết quả chất lượng đàng hoàng, không có tu chơi đâu, tu thật sự, tu là bỏ hết cuộc đời rồi mấy con. Hãy nói không tu thôi, chứ mà tu theo đạo Phật là coi như mình bỏ cuộc đời. Ha, con nhớ không? Dạ. À, con về con tập, rồi ngày mai sẽ gặp lại. Dạ. Dạ. Còn với con. Rồi, bắt đầu bây giờ con về con tu tập. Con nhớ, con tập cánh tay con đưa ra đưa vô như hồi nãy thầy dạy cho cụ đó con. Bởi vì thân con có bệnh rồi, con cố gắng con tập. Con nhớ rằng cô Quỳ Ân, cô có cái một ruồi ở chỗ này. À, một ruồi nó nổi lên, nó đen mà nó bự vậy. Mà cổ tắc ý, cứ cổ ngồi tu, cổ tắc ý, cổ bảo cái một ruồi này tiêu. Rồi cổ tu, cổ đưa tay ra, tay vô, hoặc cổ hít thở, cổ cứ tắc ý. Rồi một ngày đó cổ gỡ vậy, nó dằn mất cái một ruồi mất. Pháp Phật nó hay vậy, người ta đã có một ruồi mà lại tắc ý, nó lại mất cái mấy con. Cái mặt bây giờ không có một ruồi con. À, có nhiều người già đó biết con, nó nổi cái mụn gì đen, nó làm cái mặt nó đen xấu đó. Còn cái này thật sự ra thầy nói vậy, rồi cổ tu vậy mà cái mụn rồi cổ cũng sau này nó nhột nhột kỳ, tôi gãi cái sao nó xuất ra cái mài ra, cái chỗ này bây giờ trắng là không còn cái mụn ruồi hết. Còn thấy pháp Phật ghê gớm không? Chỉ có mình tin rồi mình làm vậy thôi, mình vô tình thôi, mà cuối cùng rồi sao nó lại tiêu mất rồi. Cho nên mấy con yên tâm đi con, trong cái vấn đề mấy con tu tập, mấy con nhớ tập cánh tay đi con nhớ con tập vậy đó con. Con ngồi xếp bằng lại, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Khi nào mà con nhiếp được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay con xin trình thầy về phương pháp tu niệm xứ của con. Bạch thầy, qua ngày hôm qua anh giờ con tập cái về phương pháp tu tứ niệm xứ đó, thì con thấy ban ngày á thì có được cái tâm thanh thản một chút ít thôi, nhưng mà vào khoảng khuya hoặc là sáng sáng sớm thì con thấy nó bị áp hết rất là nhiều, nhất là trong lúc mình đang ngồi giữ tâm thanh thản thì hôm trầm nó đến. Bạch thầy, chẳng hạn như nếu con bị hôm trầm đến thì con có dùng tác ý ngược lại tâm không được buồn ngủ không bạch thầy? Được, có tác ý được, hay hoặc là quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết vô, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thấy ra. Con dùng cái đề tài, cái đề mục của hơi thở đó, yeah. Con sẽ quán nó, nếu mà nó không tỉnh thì chỉ còn có đi kinh hành, đứng dậy đi kinh hành. Bởi vì coi như tứ niệm xứ có chướng ngại trên thân, hôn trầm thị miên, điều là mình có phải có sử dụng pháp khác để đuổi nó ra liền tức khác, yeah. Cho nên vì vậy con biết là cái giờ đó, cái giờ đó là cái giờ nó hay bị hôn trầm thị miên, thì nhất định là không ngồi tu tứ niệm xứ mà đi đi tu cái pháp khác, chánh niệm tỉnh giác hoặc là pháp thân hành niệm, hoặc là ngồi mà tu cái đề tình mục giới quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô quán tâm định tĩnh tôi thấy ra. Dạ bạch con có dùng cái câu đó, nhưng mà vào khoảng khuya khuya thì nó có hiệu nghiệm, nhưng mà lúc mà đến giờ cao điểm thì nó không còn hiệu nghiệm. Nó không hiệu nghiệm thì thay đổi liền, thay đổi cái chiến thuật liền, đánh liền cái khác liền, dạ. Mà phải làm sao mà đánh cho dẹp cho được ba cái hôn trầm thì viên mới dám hồi tu tứ niệm xứ. Yeah. Tứ niệm xứ thì nó dễ vô lắm, mà cho dẹp được nó rồi thì mới dám tu tứ niệm xứ rồi. Cho nên hãy bây giờ trong khi đó con thấy bây giờ mà tu tứ niệm xứ mà nó hai cái dạng này thì đương nhiên là áp dụng vào những cái pháp khác, đi chánh niệm tỉnh giác, thân hành niệm, tác ý từng hành động của nó rõ ràng, hoặc là chánh niệm tỉnh giác bằng bước đi của mình cụ thể, quyết liệt là phải thắng cho được. Thì con sẽ thắng, nó vượt qua được cái hôn trầm thị miên rồi, bắt đầu tu tứ niệm xứ nó mới bảo đảm. Bởi vì tứ niệm xứ con thấy giữ thanh thản mà nó không có pháp gì bám hết à. Nó chỉ để tự nhiên vậy rồi quan sát thân thọ tâm pháp nó thôi, có chướng ngại đấy. Mà giờ chướng ngại tức là hôn trầm thị miên là chướng ngại pháp của nó đó chứ không phải không đó. Cho nên ngay đó là áp dụng liền pháp, đánh liền tức khắc, đứng dậy đi chánh niệm tỉnh giác, hoặc là pháp thân hành niệm. À, hoặc là đề nếu mà nó ít nữa thì mình ngồi lại mình dùng cái định niệm hơi thở, cái đề một định niệm hơi thở thay đổi cái câu tác ý thôi. Ví dụ như câu tác ý này nó không hết, thay đổi câu tác ý khác, yeah. Tự mình trạch pháp ra cái câu tác ý cho nó hợp với mình thì con tác ý nó phá được. Bạch thầy, con thấy cái câu định niệm hơi thở với tâm định tĩnh hay là quán tâm định tĩnh? Quán tâm con, quán tâm. Dạ, quán tâm là đúng hơn. Quán tâm đúng hơn. Với tâm giải thoát thì với tâm giải thoát thì mới đúng. Dạ. Bạch thầy, vì cái câu quán tâm định tĩnh á thì con có thực hiện rồi, nhưng mà theo là chắc nội lực nó chưa đủ sung mãn. Nhưng mà con thấy con tác ý ví dụ như là cái câu đơn giản hơn á, thì ngủ hãy lui đi, thì nó có vẻ có sức mạnh hơn, vì chắc cái câu đó nó quen. Có đó làm nó thuộc về cái lệnh. Yeah, cái lệnh, còn cái kia nó dẫn, yeah. Quán tâm nó là nó dẫn vô cái sự định tĩnh của nó, yeah. Còn con lệnh nó bảo hôn trầm thị miên cốt của nó ở đây, thì đó là cái lệnh mình truyền rồi, mà mình la cho mạnh đó, nó động thân mình thì nó mau tỉnh. Dạ, yeah, bạch thầy, khi mà con cố coi như là mình đánh với hôn trầm á, nó vượt qua thì nó làm cho mình lại lúc khi mình tới giờ nghỉ rồi nó không cho mình nghỉ nữa. Lẽ đương nhiên là tới giờ nghỉ nó không cho mình nghỉ, vẫn ôn pháp tứ niệm xứ tu, đừng sợ. Mày không nghỉ, mày không muốn nghỉ thì mày cứ ở tứ niệm xứ, nó bất động tâm thì tốt rồi. Cho nên con thấy khi mà con giữ cái tâm mình bất động, nó suốt ngày này qua ngày khác không ngủ, nó không có hôn trầm vô lọt vô trong cái kẻ đó. Bạch thầy, con thấy chẳng hạn như ví dụ như tới giờ nghỉ thì mình vẫn nằm, mình vẫn giữ tứ niệm xứ, vẫn nằm, vẫn nằm, nó ngủ thì cũng tốt, mà không ngủ thì mày cứ trên tứ niệm xứ tao giữ tâm, không có sao hết, tao cho mày ngủ mà mày không ngủ thì mày cứ thanh thản cho tao đi. Bạch thầy, khi mà giữ tâm thanh thản á, như vậy đó thì con đón khoảng quá 11 giờ nó mới chịu ngủ. Nhưng mà 2 giờ sáng thì mình phải dậy rồi. Phải dậy. Cho nên á, khi mà dậy thì cái cơ thể con thấy nó chưa chịu dậy. Cái tâm thì vẫn còn tỉnh. Tỉnh, nhưng mà dậy tới giờ đó phải dậy. Bởi vì con cứ nghĩ rằng cái khoảng thời gian kia hồi tao cho mày ngủ mày không chịu ngủ, thì mày thức mày tu tứ niệm xứ, thì tới đúng giờ mày cũng phải dậy chứ mày không có dậy trễ được. Mày nó còn lười biếng, nó không muốn dậy đâu. Mặc dù nó tỉnh rồi nhưng mà nó lười biếng, nhất định đánh khốt cái lười biếng này cũng là trước ngày pháp mà. Bạch thầy, cái thân nó ngủ. Cái tâm thì con thấy nó tỉnh nhưng mà nó cái tỉnh. Thân nó ngủ. Nhưng mà không có cho, giờ này không cho, hồi đó tại hồi đó tao cho mày ngủ thì ngủ, bây giờ tao phải giật mày. Cái thân cho nó, sao mày ớt. Lúc mà con ngồi con quán lại quán tâm định tỉnh thì cái thân nó muốn đi ngủ không à. Cái tâm thì tỉnh nhưng mà mình mở mắt ra thì nó không chịu, mình nhắm mắt lại thì thấy nó tỉnh. Nhưng mà thấy cái tâm mình còn tỉnh nhưng mà cái nó bắt mình nhắm mắt. Bởi vì thân tâm phải tỉnh hết, tỉnh nó làm tỉnh từng cái thớ thịt con cái này. Cái thân của con á, từng cái cơ con á, từng cái thớ thịt trong đó nó lặng lặng nó muốn ngủ. Mà cái tâm thì nó tỉnh thì cái đây là cái thằng thân này nó muốn ngủ nè. Đánh... Nhưng mà một chập bạch thầy, một chập mà để nó một chập thì nó làm cho cái tâm cũng ngủ luôn. À thì vậy chứ sao, nó lôi mà. Cái thằng này nó lôi thằng kia. Con thấy được như vậy. Cho nên gì phải ráng cố gắng khắc phục, phải tỉnh là tỉnh hết. Thằng ngủ thằng thức thì không được. Bạch thầy, với một cái nữa là khi mình giữ tâm thanh thản thì lúc nó thanh thản một chập thì bắt đầu nó lại phóng tâm chạy mất bạch thầy. À thì bởi vậy mới tu tứ niệm xứ chứ còn nếu nó mà chạy rất nhanh bạch thầy. Tỷ lệ nó nhanh lắm. Cho nên vì vậy mà trong khi đó luôn luôn á mình nhớ mình tu tập là mình tác ý rồi mình quan sát thân của mình, có công việc mình làm là quan sát chứ đâu có pháp bám, mà nó quan sát. Nó quan sát. Quán thân quán tâm đó, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên con thọ quán thọ đó, nó quán, nó phải có cái công việc nó quan sát cái thân thọ, có chướng ngại thì dùng pháp khác đẩy ra, không pháp tác ý đẩy ra, mà không chướng ngại thì coi như nó quan sát, cứ một chút cái nó thanh thản, chút cái nó quan sát, chứ nó không quan sát là coi chừng con bị á. Bạch thầy, như vậy mình như con tác ý ví dụ như là tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng rồi lâu lâu mình lại tác ý tiếp chứ bạch thầy. Tác ý tiếp, rồi mà khi tác ý rồi thì con nếu mà con để cho cái sự thanh thản đó là con bị ức chế trong thanh thản rồi cũng không được. Cho nên khi mình tác ý rồi thì quan sát thân, thọ, tâm, pháp. Rồi bắt đầu đó cái mới để cho nó im lặng chút cái tác ý nữa. Tác ý rồi mình lại quan sát. Quan sát lần vòng nữa, coi như mình phải đi vòng vòng cái cửa thành mình cái đã. Rồi mình mới nghỉ. Nghỉ chút rồi mình nhớ tác ý chứ không kéo tụi nó vô. Cho mình đi canh gác hoài. Canh gác cho đến khi nào mà thật sự cái thành này nó bình an, nó không có ba cái thằng trộm cắp này vô nữa thì mình thôi. Khi mà nó dẫn tâm mà nó đi phóng tâm một cái là bắt đầu nó suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung. Lúc đó con tác ý là tâm. Tức là thiếu tỉnh giác rồi, nó mất tỉnh giác của chánh niệm tỉnh giác rồi, của pháp thân hành niệm rồi. Con còn sơ xuất cái điểm là thầy dạy đó, ví dụ như khi mình tác ý xong thì mình lại quan sát cái bốn cái thân của mình. Bốn cái thân. Cái đó thì con có quan sát sơ qua cái chỗ con chưa được nấm sâu đi sâu rồi đó. Đó bây giờ mình quan sát rồi để bắt đầu cái mình bây giờ mình quan sát coi cửa bốn cửa thành của mình nó không có gì hết, nó bình an rồi, nó thanh thản là kêu sự gì, thanh thọ tâm pháp là gì, thì bắt đầu ngồi nghỉ chút cái đã, thì tức là để cho nó thanh thản. Thì lúc bây giờ nó thanh thản đó nó thấy hơi thở, nó im lặng đó nó thấy hơi thở ra, hơi thở vô bắt đầu thấy hơi thở ra mà vô được, mày thở theo cái kiểu này tao thấy được, mà mày bám vô được biết là tao. Hãy một chút mà con thấy nó ở đường hơi thở chút nữa thì con nhắc tâm thanh thản là vô sự, con quan sát cái ngã hơi thở ra, chứ không nó đi về định niệm hơi thở, nó là cục trặc cái pháp tứ niệm xứ nữa. Bà thầy, trong lúc mình đi mình vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự vẫn được, tốt mà thầy được tốt, nhưng mà không có không bằng đi nó không có bằng ngồi, nhưng mà điều kiện là mình phải có những cái thay đổi nhưng mà vẫn giữ thanh thản là vô sự. Con vừa đi con không có lưu ý bước chân đâu, rồi con quan sát thân thọ tâm, rồi bắt đầu con để cho thanh thản thì con thấy bước đi rồi. Nhưng mà khi mà thấy nó bám vô cái bước đi còn nhiều, bắt đầu con nó tâm thanh thản là vô sự, nhắc nó lại, rồi con quan sát để cho nó nhả bớt cái bước đi coi. Chứ không nó tập trung đó, nếu bây giờ nó tỉnh là nó bắt đầu nó ở trên cái hành động thân con đó. Con đi là nó bám vô đó. Nó quay lại tha chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nó trở về trong chánh niệm trong bước đi. Như vậy là không được. Không được, nó bị kẹt ở trong chánh niệm tỉnh giác. Kính bạch thầy, con vì con thấy giữa cái ngồi với giữa cái đi thì cái ngồi con thì có vẻ nó nhiều chướng ngại pháp hơn. áp pháp cũng nhiều hơn. Đúng rồi, bởi vì nếu mà ngồi mà chướng ngại pháp là hôn trầm có nè, nó có thể đánh buồn ngủ có nè, mà loạn tưởng phóng tâm nè nó cũng dễ nè. Con đi thì nó đậm thân á, con giữ thì nó dễ hơn, thì con nên đi nhiều hơn là tốt. Bạch thầy, nhưng mà đi theo con nghĩ thì nó ít phóng tâm hơn, nó không bị phóng tâm, nhưng nó lại có cái khác, tại vì cái tâm thanh thản nó không có sâu. À, không cần sâu mà chỉ cần bất động thôi. À, chính tứ niệm xứ nó không cần mình phải lặng sâu trong cái thanh thản đó, mà nó chỉ cần mình bất động ở trong cái thanh thản, biết thanh thản thôi, không có chướng ngại, đó là đủ. Cũng như bây giờ các con thấy cái tâm của mấy con giờ nó thanh thản là vô sự, nó đâu có sâu đâu. Bây giờ hiện bây giờ ai cũng có thanh thản không? Nó không sao. Chính cái chỗ này mới quan trọng, còn chỗ lặng sâu của trường trạch nó qua cái khác nữa rồi. Bởi vì chỗ bất động tâm là cái chỗ nó qua vô hôn trầm, nó còn nó lặng sâu của trường vô. Còn nếu không thì loạn tưởng. Còn cái này nó bình thường, nó bất động như bây giờ mấy con đang ở trong cái trạng thái bất động đó. Đó, chính cái chỗ đó là bất động tâm đó. Mà nếu mà có chút gì mà xảy ra thì nó đậm rồi, con hiểu không? Mà nếu mình lặn sâu trong trạng thái thanh thản thì nó lại càng cho nên cái tứ niệm xứ là coi như một đời sống bình thường mà không bị chướng ngại nào tác động trên thân tâm nó. Nó bình thường, cái tâm của nó bình thường, chứ nó không có vào cái trạng thái định nào hết, gọi là bất động tâm định, trong đó không có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu thôi, chứ nó bình thường như ai hết. Mà nó phi thường là tại vì người ta thì phiền não nghĩ ngợi ham muốn này kia, còn nó thì nó không có nghĩ ngợi ham muốn gì hết, ác pháp tác động vô không được nó. Đó là cái chỗ của bất động tâm, cái mục đích đạt ở chỗ đó đó. Bà thầy, trong lúc đi thì con thấy nó rất tốt, nhưng mà con thấy nếu mà mình đi cử động nhiều quá thì nó không sao. Mà con cứ động, cái thân con động mà cái tâm con nó thấy thanh thản, nó không có bị động. Trong thì lúc được. Mình làm việc thì mình vẫn cứ giữ thanh thản. Dở thanh thản được hết, làm gì làm, coi như là cái đời sống cũng như bình thường mà. Y như người bình thường, muốn đi đi, muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi. Bởi vì cái tập mà 4 mà đường về xứ Phật, mà chỗ kích thước Phật dạy để mà chúng ta tu tứ niệm xứ đó, mà thầy làm xong rồi, nhưng mà bây giờ in chưa xong, chứ có xong rồi mấy con đọc rồi mấy con thấy Đức Phật dạy kích thước tu tứ niệm xứ hay lắm. Bởi vì từ lâu tới giờ mình bị người khác người ta dạy tứ niệm xứ sai, mà mình không thấy được cái bài kinh Đức Phật dạy kích thước tu tứ niệm xứ. Cái bài đại không, cái tên của nó là đại không trong kinh Trung Bộ. Trước tiên thì Đức Phật dạy cái bài tiểu không, thì cái bài tiểu không á thì bà con á không có hiểu, các nhà học giả không hiểu mới thấy nó là cái tánh không. Chứ trong kinh á thì nó nói không tánh chứ không phải là tánh không, nhưng mà sau này cái tánh không nó mới đẻ ra cái bộ kinh Đại Bát Nhã. Do đó mới có cái chân không, cái diệu hữu của nó, mới có Phật tánh ở chỗ cái tánh không này, nó sai. Nhưng mà không ngờ là cái bài tiểu không là Đức Phật muốn nói cái tâm bất động của mình để thực hiện tứ niệm xứ như vậy. Cho nên đến cái bài mà đại không thì Đức Phật dạy cách thức để tu, để cho mình an trú trong sự an trú đó, tức là trong cái bất động tâm của mình, nghĩa là mình sống bình thường vậy mà nó không có động địa trong này. Đó, coi kinh sách Phật giải nó rõ ràng lắm nhưng mà người ta không có hiểu. Bây giờ thầy mới chú thích, thầy giải thích ra, cái con đọc nó rất cụ thể, Phật giải cũ nó cụ thể, nó không có khó khăn gì hết đâu. Nhưng mà mình cứ nghĩ, ví dụ bây giờ con thấy bây giờ mình nghĩ là mình phải lặn sâu ở trong cái bất động tâm này cho nó đi sâu, nó mới là bất động. Không phải, nó bất động với cái người bình thường, cái ca thân họ không đau nè, tâm họ không thèm muốn, kha thèm khát, họ không giận dữ, đó là cái bất động của họ đang bất động đó. Người nào cũng có cái trạng thái đó, nhưng mà nó có chút à, cái thời gian nó ngắn lắm, có ai là chữ họ cái họ sân lên liền. Còn này ta chữ mình cũng bất động luôn, thì vậy cho nên mình kéo dài được. Có khi mình bất động rõ ràng là người ta đem đồ ăn ngon đó cũng chẳng thèm, giờ này cũng thèm, mà thấy cái mùi đồ ăn thực phẩm đồ ngon thơm quá, cái người khác thì thấy thèm muốn ăn rồi, nhưng mà cái người bất động tâm họ ở trong cái trạng thái tứ niệm xứ không thèm hết, mà coi không thèm, tức là họ bất động. Chứ không phải bất động là phải lặn sâu ở trong cái tứ gì nó im phăng phắc, không phải. Nó cái gì nó cũng biết, nó cũng động hết mà, nhưng mà nó không có ác pháp trong đó. Nó là cái chỗ tu, phải hiểu được vậy đó. Bạch thầy dạy về tướng niệm xứ, cái con về con là thực hành ấy, lại tự nhiên trong hình bóng con nhìn thấy cái tướng đi của thầy. Cái nhiều lúc con thấy thầy đi như vậy đó, thì nó nằm trong cái thanh thản an lạc vô sự, thầy không có nói chuyện với ai hết. Thì con về con làm đó, tự nhiên nó cũng vào đó, hình như nó tưởng. Nó tưởng. Cái đó là cái sắc tưởng con, nó hiện ra cái bóng dáng. Rồi cái con về con làm, chứ không phải là con nhìn cái kia xong mà con làm y như vậy. Nhưng không biết nó có qua tưởng không nữa. Tưởng con, nó lộn tưởng. Còn được, bởi vì con lấy cái hình, cái tưởng, cái hình sắc, cái tưởng hình sắc của thầy mà con tập qua thì tức là con dùng tưởng rồi, không? Cho nên vì vậy mà bất động đó. Bởi vì thầy nói phải nắm cho vững cái pháp tứ niệm xứ này tu nó mới mau kết quả, nó mới mau lợi ích kết quả lắm. Cho nên thầy nhắc nhở mấy con thường xuyên, mấy con nhắc nhở lần lượt rồi mấy con sẽ nắm được rồi, biết được. Cho nên thí dụ như bám vô hơi thở, biết mày kẹt trong hơi thở rồi, nhắc thanh thản lại vô sự, cái bắt đầu nhả ra. Nhả ra là do mình quán thân, cho nên Đức Phật nó quán thân trên thân để khắc phục tham ưu. Thấy nó kẹt gì là nó bị, nó có thể xảy đến cái sự ưu phiền, cái chướng ngại nó đó, nó sắp sửa chứ nó chưa. Nhưng mà mình biết trước rồi, cho nên vì mình chuẩn bị nhắc nó rồi, mình quan sát nó thì nó nhả ra liền, chứ không thể nó kẹt vô. Cho nên nó tỉnh giác đến cái mức độ nó vừa chốn là biết mày sẽ sắp sửa mày rớt đó rồi. Không, chắc đâu có cho mày rớt đó đâu, lôi mày ra để cho mày thanh thản. Bạch thầy, trong lúc mình đang đi cái gọi là thân hành niệm, bạch thầy, thì nó có chẳng hạn như là nó có một cái tưởng trong đó, trong cái tưởng nó tới, hoặc là trong cái sự hôn trầm nó còn mơ mơ màng màng, cái sự tác ý mình chưa rõ rệt á, mình phải tác ý ra tiếng luôn không bạch thầy? Ra tiếng, lớn tiếng. Nhưng mà nhớ con, mấy con nhớ là cái pháp thân hành niệm á, là cái pháp luyện cái lệnh. À, bắt đầu bây giờ thầy nói như thế này nè, cũng cái pháp thân hành niệm, các con bảo đưa tay ra thì các con đưa ra đồng thời với tác ý, đó là chánh niệm tỉnh thức, tỉnh giác ở trên cái thân hành, tác ý vừa đưa ra, cái đó không phải là pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm á, đưa tay ra, cái tay chưa động địa gì hết á, cái lệnh nó bảo phải cái thân này phải đưa cái tay ra đó, đưa tay ra thì đó, nó lệnh nó rồi, cánh tay này từ từ đưa ra. Nó sai coi như cái pháp thân hành niệm á, là cái ông chủ, mà sai cái đệ tớ là sai rồi, người đệ tớ mới làm, mà vừa sai mà vừa làm á, mày làm trong họng ta hả? Vừa ta vừa nói cái mày chạy mày làm đó, mày làm trong họng ta, tao sai thì đàng hoàng rồi mày làm cẩn thận chứ, mày làm kiểu đó không cẩn thận tao không chấp nhận mày là đệ tớ tao nữa đâu, con hiểu không? Đó là thành cái lệnh, cho nên nó mới có 10 công đức Như Lai, cái lệnh mà, lệnh truyền đó, bởi vì nó mới thành Như Lai lực, hoặc là nó trở thành tứ thần túc, dục ý túc, muốn là phải làm, tao muốn là mày phải làm. Vì vậy mà cái lệnh của mình, cho nên nhớ cái pháp thân hành niệm á là cái pháp tu lệnh, chứ không phải tu tỉnh giác chánh niệm nữa đâu, không phải tỉnh thức ở trên thân hành nữa đâu. Nhưng mà cái lệnh tao sai mày làm thì tao phải chú ý, tao coi có mày làm đúng không, chứ không phải là tao sai rồi mày làm sao tao ngó chỗ khác đâu, tao dịch mày coi mày làm đúng đâu, cái kiểu tao bảo mày đó, tao luôn luôn tao quan sát, tao bảo đưa tay ra thì tao coi chừng coi mày đưa coi đúng không, mày đưa trật là không được á. Nó hiểu không? Cái lệnh của mình mà mình muốn cho nó làm như vậy là mình phải coi mày làm vậy được, tao chấp nhận. Cho nên khi mà mình biết mày làm vậy tao chấp nhận thì cái hành động kế mình cũng biết tao chấp nhận, vì vậy mà nó không có sơ sót. Còn mình làm lấy có đó, tức là mình sai theo kiểu tỉnh thức đó, chứ không phải là cái kiểu mà mình sai để tớ làm đâu. Cho nên vì vậy mình cứ bảo đưa tay ra rồi cái mình đưa ra, mình chú ý để tỉnh thức lên ra, không có được đâu. Tao coi mày làm đàng hoàng thì được, cái lệnh tao bảo mà, do đó mình làm đàng hoàng thì được. Vì vậy tao bảo mày đưa tay vô, mình đưa vô, rồi tao coi thứ coi mày đưa vô đúng không, mày đưa bậy rồi cũng không được nữa. Nên bởi vì cái này là cái dục ý túc của mình muốn nó phải làm mà làm đúng chứ không có được làm sai. Đó là cái pháp. Cho nên khi mà tu kỹ vậy, không có hôn trầm thì mình không có ai vô được hết đâu. Bởi vì tu kỹ quá mà, sai nó bảo làm rồi tao coi theo coi mày làm có được không, mày không làm được tao đuổi á, chứ không phải đến đây làm công mà cái chuyện này mà mình muốn làm sao đâu. Con hiểu không? Đó là cái lệnh, mình tu cái lệnh là mình phải truyền lệnh rồi mình coi nó làm được hay không mới làm, rồi mới làm. Bạch thầy, thì trong lúc mình đi nè, mình nói chưa phải bước thì bắt đầu mình nhón gót lên, mình dở ra nè, rồi mình ra định mình mới nhón, rồi dở chân lên, rồi mình mới dở, vẫn để hỏng cái chân vậy, để hỏng, rồi đưa chân tới, rồi sau là mình mới đưa, đưa. Nếu mình đưa nhanh trong lúc mình vừa ra, vừa đưa ra được, mình đưa thì không đúng, không đúng, sai pháp, sai pháp. Cái pháp nào là pháp đấy, mình tu sai, mình biết tu cái để nó trở thành cái lệnh, cái lệnh truyền, nó trở thành dục ý túc, muốn cái gì làm cái nấy à, chứ không. Cho nên trong khi đó mình vừa muốn là cái thân và tâm mình nó phải làm, mình chưa có ra cái lệnh như mình tác ý đâu, mà bây giờ tập thì mình tác ý đó. Chứ còn khi mà nó xong rồi, nó dục ý túc mà, nó ý mình muốn là cái thân nó phải làm, cái tâm nó làm. Bây giờ thí dụ thầy muốn nhập cái tứ thiền đi, thì trong khi thầy muốn như vậy á, thầy muốn nhập tứ thiền thôi, thì nó phải tỉnh chỉ hơi thở thầy liền. À, tự thầy ý thầy muốn là nó làm, chứ không phải thầy nói bảo cũng như thầy tác ý là như thế này, phải tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền thầy. Thầy ra lệnh như vậy còn thô lắm, phải không? Tới chừng đó trong đầu thầy nó muốn nhập tứ thiền, nó vừa khởi thì cái thân của thầy, cái tâm thầy nó phải vô tứ thiền á. Còn đây nó nhanh như chớp đó, bởi vì người ta như chớp mắt mà. Cho nên có ở trong thanh tịnh đạo nó có một cái vị thượng tọa đó. À, khi mà vị thượng tọa nó ở trong nó nhắc cái câu chuyện như thế này, nó có con quỷ nó muốn chọc quê vị thượng tọa nó chơi. À, cho nên vì vậy á mà nó thọt tay nó nắm cái đầu của cái chú thị giả của vị thượng tọa đó, thì ngay đó vị nó nhập định liền thành hai cái hòn núi, kẹp cái tay cứng ngắc con quỷ. À, cái câu chuyện nó nói nghe thì như vậy, nhưng mà sự thật nó không phải vậy đâu. Người ta muốn nói cái định mà nhập của cái người mà có định như ý túc đó, nó nhanh chóng, nó nhanh như chớp mắt đó. Cho nên vừa thọt tay xuống là cái hai hòn núi liền, phải nhập định nó mới có cái lực như vậy, mà không nhập định thì không làm được như vậy đâu. Mà nhập nhanh như chớp, chứ người ta thọt tay vậy mà mình chưa định làm sao. Còn bây giờ mình ngồi đây rồi mình hết vọng tưởng rồi mình nhập thì thôi, cái chuyện đó chắc nó bật cái thằng thị giả này nó lôi trên núi mất. Còn câu chuyện nói như vậy có nghĩa là nói quyền thoại chơi chứ không phải vậy, nhưng mà nói cái sức nhập định á, nó quan trọng ở chỗ nhập định. Cho nên ở trong ý mình vừa muốn là nó làm, mới gọi là như ý túc. Nó đủ cái ý muốn của mình nó liền, chứ không phải mình còn tác ý. Nhưng mà bây giờ mình học thì mình phải tác ý, mình tu học thì mình phải tác ý ra. Chứ còn cái kia tới chừng nó là dục như ý túc, nó muốn thôi chứ nó không có tác ý nữa. Các bạn hiểu không? Đó, cho nên bây giờ đó, bây giờ mình giữ được cái thanh thản á, bởi vì cái tứ niệm xứ mà cái tâm thanh thản đó là cái chân lý, mình đạt cái chân lý đó thì nó mới đủ cái thần lực đó. Bởi vì tứ niệm xứ là món ăn của thất giác chi, mà thất giác chi á tức là món ăn của tam minh, phải không? Bởi vì cái năng lực của giác chi á nó mới trở thành là cái lực của tứ thần túc tam minh. Mà tam minh thì túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, tức là nói về tệ như ý túc đó. Thì trong cái tệ như ý túc thì nó có bốn cái thần tốt của nó là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, là mới tệ như ý túc, phải không? Mà thất giác chi nó là cái món ăn của tứ thần túc này. Nếu không có thất giác chi thì không có tứ thần tốt, mà có thất giác chi thì mới có tứ thần tốt, mà không có tứ niệm xứ thì không có thất giác chi, phải không? Nó món ăn là phải tập hàng ngày, cũng như mình ăn cơm vậy đó. Đức Phật nói hay lắm, nó là món ăn. Mấy con đọc lại những cái lời Phật dạy, mấy con thấy thì cái bài kinh của Phật nó sắp xếp rõ ràng cụ thể. Cho nên bây giờ các con tu tứ niệm xứ là mấy con thực hiện thất giác chi, nhưng mà khi thất giác chi nó hiện đủ thì nó là tứ nhị ý túc. Các con thấy chưa? Mà tứ nhị ý túc là cái bài pháp mà thân hành niệm để mà thực hiện cho nó có tứ nhị ý túc thì nó rất là tuyệt vời. Cho nên lệnh nó truyền, đưa tay ra thì nó mới đưa ra. À, đưa tay vô thì nó mới đưa vô, chứ nó không có đưa một lượt đâu, nó không có tập tỉnh giác đâu, mà ở đây tập cái lệnh. Cho nên cái lệnh nó rõ ràng, cho nên khi mà buồn ngủ con bảo không trầm thì miên, không có vô đây nữa, dám ở đây chỉ biết cái thân hành này mà thôi. Thì đưa tay ra, đưa ra. Thì bây giờ nó đang buồn ngủ chứ gì, à các con tác ý không trầm thì miên, đi ra khỏi đây, cút không được vô đây nữa, đưa tay ra, đưa ra. Đưa tay vô, bởi vì bây giờ nó buồn ngủ mà con la nhỏ nó buồn ngủ, la lớn nó mới chạy, con buồn ngủ nó mới chạy. Cái lệnh nó làm cho cái buồn ngủ nó phải đi mất, con hiểu chứ không phải là mình chú ý cánh tay này, các con chú ý thì nó ngủ nó vẫn ngủ đó, mà cái lệnh đó mà buồn ngủ nó hết rồi, các con cứ la đi, rồi nó ngủ sao được, la hoài mà chưa ngủ. Cái ông gì mà la hoài vậy, tôi làm sao tôi ngủ, nó tức hết rồi. Nhưng mà la đúng hơi nó tỉnh. Nó tỉnh rồi, chứ chừng đó mấy con ngủ nó không ngủ, vì nó tỉnh rồi thì mày tới giờ ngủ mày không ngủ mày ráng mày chịu, tới giờ thức là tao thức rồi. Nó nghe mình nói vậy nó sợ lắm, thế nên nó lật đật nó ngủ. Chứ còn mà tới giờ 2 giờ mà nó thức mà nó còn lừ đừ, nó tỉnh tỉnh mà nó mê mê, nó muốn ngủ đó, nó còn lừ biếng lôi đầu vậy, chứ mà để không khéo nó sẽ nằm đó nó kéo dài tới 3 giờ chưa muốn dậy nữa chứ đừng nói. Phải sáng suốt, phải rõ ràng, phải cụ thể, giờ nào ra giờ nấy, tao cho giờ ngủ mà không ngủ tỉnh thức là được, tại vì pháp thân hành niệm tụi bay tỉnh thì ráng chịu, tại hồi đó bị ngủ buồn ngủ tao mới dùng pháp này tao truyền lệnh, thì bây giờ mới hết buồn ngủ thì bắt đầu bây giờ này tao cho ngủ thì phải ngủ, mà không chịu nghe thì một lát nữa 2 giờ là phải thức dậy, chứ mà nằm láng chán là chết, tao lăn một cái là rớt dưới đất một cái đùng ở chỗ mà chết, nó té xuống thì nó đau nó phải hết chứ. Hiểu chưa? Mình phải chiến đấu với nó mới được, phải thắng nó mới được, chứ đừng có sợ. Thì thấy nó lừ đừ, nó muốn nằm, nó không muốn dậy đó, lăn cho nó rớt xuống giường một cái đùng, nó coi nó chảy mất cái chứ. không có thức phá, không có chết đâu mấy con. Cho nên tu tập là một cái cuộc chiến đấu, mà đối với đạo Phật là cái đối tượng của nó là tham sân si. Mình dẹp tham sân si mà tham sân si đến mình lại đầu hàng nó thì tức là mình thua rồi. Nhưng thì si làm buồn ngủ hôn trầm lười biếng chứ gì, thứ đó thứ si vậy. Còn tham thì tham ăn, tham uống, tham vui, tham này kia, nói chuyện tùm lum tà la thì tham chứ gì. Câu hỏi em à, sân thì nếu mà không đạt được cái mục đích của nó tham thì nó sân, có gì đâu. Thì tham sân si một đám tụi nó nằm một đống ở đó rõ ràng à. Lúc nào nó cũng có thể hiện ở trong tâm của mấy con được hết, không có gì hết. Thì bắt đầu bây giờ cái thân của con đau là do sân chứ gì. Sân cái thân con nó hiện ra cái tướng đau đó chứ không ai đâu ấy. Cho nên khi bây giờ mỏi chỗ này nhức chỗ kia, nó là tướng sân nó ra đó chứ ở đâu. Xả nó đi chứ không xả, mai mốt cũng sân ầm ầm đó. Không thì nói thật mà, mấy con hay đau bệnh là mấy người hay sân hết đó. Chứ đừng nói tướng sân nó hiện ra cái đau bệnh, mà tướng tham thì nó hơ ham muốn cái này kia, ăn uống rồi này kia nó hả. Còn cái thứ mà si là nó hơ ham ngủ thì biến. Bạch thầy, con mũi cắn rồi mình cũng sân lắm bạch thầy. À, lẽ đương nhiên là tức quá đập cái gì mình ngứa quá là cũng sân. Sân chứ sao, cái con lật đật mà đập nó là sân rồi chứ gì. Nhưng mà các con chưa thấy tướng sân của nó ra thôi, chứ mấy con đã sân rồi đó. Đó, tất cả những cái điều đó đều là nằm trong tham si. Mà quét tham si rồi thì mấy con sẽ giải thoát. Thầy nói đạo Phật dễ lắm, tham si thấy mặt nó ra, quét ra, đuổi ra. Mình có pháp như lý tác ý mà. Thành ra tu dễ dàng lắm mấy con. Thầy nói thật sự biết là không có cái cho nó lọt vô trong cái chỗ tứ niệm xứ này được. Bởi vì mấy con trở thành một cái người lính gác thành, coi bốn cửa thành. Mà đứa nào mà lọt vô đây thì quét ra hết, không có cho vô. Cái thằng gian thì đuổi đi hết, mà cái thằng hiền lành thì cho vô thành ở. Chứ bây giờ mấy con quán này, quán thân bất tịnh, mấy con đuổi nữa nè. Ở quán thân bất tịnh để cho mấy con nhàm chán những cái dục chứ sao. Quán thực phẩm bất tịnh để cho mấy con nhàm chán ăn uống chứ gì. Vậy mà mấy con dẹp nó rồi mấy con tham tính sao. Phải không, phải không em? Có cái thằng thì cho vô thành, mà có thằng không cho vô. Bạn thầy, mà mình đang ngồi thế là mùi nó cứ đến nó cắn, thì bây giờ mình nói mà nó không ra thì nó có được không ạ? À, không, con nếu mà con sợ nó là con văng mồm lên. Con sợ mà trả nghiệp nhiều quá nó bệnh thì con văng mồm. Còn không nó xin chút ít máu, còn bố thí có sao đâu. Tao cho tụi bây lợi đó, tao cho tao ngồi đây nè, tao không có hề ngứa, tao cũng không có sợ đâu. Cảm thọ mà. Con cứ ngồi để cho nó căng hơi nó đi mất hết, không có con nữa. Con bố thí đã rồi cái nó đi. Bây giờ cho mũi bay đi nữa nó cũng đi. Cái ông này ngon quá mà, ông là đại thí chủ. Thì nó sẽ đi hết. Bởi vì mình nợ nhân quả con, nợ nhân quả máu nó mới đến nó đòi đó. Mà mình lại giết nó là mình nợ thêm nữa. Nợ máu nó nữa. Cho nên cứ ngồi thẳng như đi, đạo Phật mà, chết bỏ mà. Thì lúc bây giờ các con sẽ trả cái nhân quả đó, vui vẻ với nó đi. Tao cho tao trả nhân quả, tao bố thí tụi bây đó. Chút máu tao không chết đâu mà sợ. Rồi bắt đầu con cứ ngồi đi. Rồi nó sẽ nó buồn, nó cắn đã, nó no rồi cái nó đi hết. Cho tụi bây rủ cả bầy vô với tao cũng không sợ đâu. Thật sự mà cái tâm của con bất động á, nó sẽ nhiếp phục được tất cả mọi ruồi muỗi gì, nó nhiếp phục được hết. Mà cái tâm dao động là mấy con trả hoài không hết. Bởi vì tâm đó, tâm động là tâm nhân quả. Còn cái tâm bất động là cái tâm chuyển nhân quả. Mà mấy con có chuyển nổi không á, điều đó là cái điều mà cũng như một cái cơn đau mà mấy con chuyển nổi là mấy con sẽ mát lạnh. Mà mấy con chuyển không nổi là mấy con gục đầu mà nằm xuống á, rên nữa. Đó là những cái điều kiện mà tu tập mình phải thấy được trước cái sự mà chiến đấu với giặc sinh tử. Mũi mồng hay quạt này kia mà đến cắn một cạp này kia, rắn rít nè, cử ngồi cho cắn đi, tao trả nghiệp. Nghiệp một đời nay trả hết, tao chuyển hết. Nhưng mà mình muốn trả nghiệp thì nó lại rút đi. Không cắn. Còn mình sợ nghiệp thì nó lại bu vô nó cắn. Tự rắn nó cũng lơ mơ nó cũng cắn mình, chứ đừng nói bồ cạp nó nằm đó thấy đó, kệ nó, đừng có sợ. Các con ngồi nó đi, mà các con láng chán, các con sợ nó thì coi chừng đạp gì chân nó cắn, không có chạy đâu khỏi nó. Cắn sưng mình, cắn đau chút đêm ngủ không được. Thì bây giờ đau là tao ngồi tao đẩy lui, có gì đâu, tao có nợ tao trả, thôi vậy thôi. Đừng có nghĩ mình giết nó hoặc này kia, nghĩ mình cố gắng mình tránh thôi, nhưng mà đừng sợ mũi mầm hết. Cho nên cái pháp của Phật con biết nó nhiếp phục được mũi mầm, nó nhiếp phục được thời tiết nóng lạnh, đâu có gì đâu mà không có gì đâu mà phải lo. Vì vậy mà các con ngồi bất động như thế này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh. Cái thân mình bị mũi cắn ngứa quá cứ an tịnh đi, đừng có thèm người hái, nó sẽ an hết. Mấy con làm nổi không? Cứ bởi vì khi muốn làm nổi nó thì mấy con phải nhiếp được trong hơi thở. Khi mình nhiếp chặt trong hơi thở rồi nó mới không thấy, còn mấy con nhiếp chưa được là mấy con bị thấy thôi, không làm sao mà khỏi thấy cái cảm giác đó. Cho nên thầy dạy mấy con từng phút đưa cánh tay ra, từng hơi thở tu, từng hơi thở kỹ lưỡng hẳn hoài cho có chất lượng. Thì khi mà chất lượng rồi mấy con tăng lên tới 30 phút là mấy con đủ chiến đấu với giặc rồi đó. 30 phút thôi, tao đánh tụi mày 30 phút tao bắn, nghĩa là dùng cái vũ lực mình 30 phút chiến đấu với nó thì giặc nào nó cũng chạy đó. Rồi nó bắn suốt 30 phút đâu phải dễ, mà mình ôm pháp mình chống lại nó 30 phút, mình an trú trong 30 phút là cái cảm thọ nào cũng tiêu hết. Thầy nói đừng có tu nhiều, cái này là những cái pháp nó tu để mình đối trị với những cái ác pháp thôi, cho nên đâu phải cái pháp đó mà dẫn mình đi đến cái giải thoát đâu, mà nó đẩy lui chướng ngại pháp để đem lại cái sự giải thoát cho chính mình mà. Cho nên cái mục đích mà đạo Phật ra đời không có nghĩa là dạy chúng ta cầu cúng thần Phật Bồ Tát phù hộ mình, mà đạo Phật ra đời cũng không dạy chúng ta luyện thần thông phép tắc, không phải dạy chúng ta học tam minh đâu, mà dạy được rồi thầy thì dạy cho các con đẩy lui những cái chướng ngại trên